Hơn nữa tôi trốn tránh anh để làm cái gì? La Ngàn đi về phía trước vài bước và đến gần cô ấy. Luồng khí của người đàn ông bao quanh cô ấy. La Ngàn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô ấy. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết tại sao cô lại trốn tránh tôi. Cô ta đột nhiên lại gần như vậy. Tịch Nhàn cảm thấy lòng mình trở nên căng thẳng. Trong vô thức, cô ấy lùi về phía sau một bước. Anh bị thần kinh sao? Sao tôi có thể trốn tránh anh chứ? Vậy thì để tôi đưa cô về đi. Tịch Nhàn... Suy cho cùng thì anh ta chỉ muốn đưa mình về thôi sao? Đi nào. La Ngàn vừa nói vừa xách vali của cô ấy đi về phía trước. Tịch Nhàn hoàn hồn lại, nhanh chóng đi theo. La Ngàn là một người đàn ông, trên tay xách hai chiếc vali, nhưng không hề khó khăn chút nào. Hơn nữa còn bước đi rất nhanh. Tịch Nhàn phải chạy chậm mới đuổi kịp cậu ta. Cuối cùng khi đi ra ngoài, Tịch Nhàn không nhịn được mà hét gọi cậu ta. La Ngàn, anh đứng lại. Bước chân của La Ngàn dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ. Tôi không cần anh đưa tôi về đâu. Tịch Nhàn thở hổn hển đi tới, vừa giật lấy vali của mình từ trên tay của cậu ta vừa nói. Tôi tự có tay có chân. Hơn nữa, giao thông bây giờ thuận tiện như vậy. Tôi bắt một chiếc taxi là có thể về đến nhà rồi. Sao lại phải nhờ anh đưa về chứ? Tự tôi về còn tiện hơn, không cần phiền anh đâu. Tôi không ngại phiền phức. La Ngàn khàn giọng nói. Tịch Nhàn khuếch đại giọng nói. Nhưng tôi không muốn dây dưa mập mờ với anh. La Ngàn sừng sốt. Anh có thể hiểu ý tôi không? Hiện tại tâm trạng của tôi đang rất rối và cũng rất tệ. Sau này tôi muốn điều tiết lại bản thân. Tôi hy vọng anh có thể tránh xa cuộc sống của tôi một chút. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường. Rõ ràng chỉ là bốn chữ đơn giản, nhưng lại trực tiếp đẩy La Ngàn xuống vực sâu. Mùa đông năm nay vốn đã lạnh, bây giờ lại bị người ta tưới cho một gáo nước lạnh lên đầu, vô cùng thất vọng. Nhưng thấy sắc mặt của cậu ta không tốt, Tịch Nhàn cũng biết lời mình nói có hơi nặng nề. Tuy nhiên, cô ấy lại cảm thấy nếu mình không nói nặng lời một chút thì có lẽ La Ngàn sẽ không hiểu, cho nên cô ấy không hối hận chút nào cả. Những gì tôi nói anh hiểu chứ? La Ngàn định thần lại, cười nhạt nói. Đương nhiên là tôi hiểu rồi. Hay là để tôi đưa cô đi một lần cuối cùng trước khi cô điều tiết lại tâm trạng. Vừa nãy tôi đã nói... Cô đã từng nói những lời này khi còn ở nước ngoài rồi. Mặc dù không cùng một lời nói, nhưng tôi đã hiểu ý của cô. Hay là cô cảm thấy La Ngàn tôi thật sự là loại người không biết xấu hổ, chỉ biết thừa thời cơ. Tôi không có ý đó. Vậy thì cô đang trốn tránh điều gì chứ? Cho dù hôm nay không phải là cô mà là một cô gái khác đi cùng với tôi, thì tôi cũng sẽ đưa cô ấy về nhà. Hơn nữa, đây là việc của cậu Dạ giao phó, thì cũng coi như là nằm trong phạm vi công việc của tôi. Cô không biết tại sao, Tịch Nhàn luôn luôn cảm thấy cậu ta nói những lời này hoàn toàn là để an ủi cô ấy. Không khí trầm mặc được nửa giây, cuối cùng Tịch Nhàn cũng đành chịu mà gật đầu. Được rồi, anh muốn đưa về thì đưa về đi. Cuối cùng, La Ngàn đưa cô ấy về nhà, đưa thẳng đến cửa. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về nhà. Tôi không giữ anh lại nữa. Anh về một mình nhớ chú ý an toàn. Tạm biệt. Không phải Tịch Nhàn không lịch sự, mà thực sự cô ấy không muốn mời La Ngàn vào nhà một chút nào cả. Sau khi cô ấy kéo vali rồi mở cửa ra đi vào bên trong, sau đó vặn tay đóng cánh cửa lại. Cánh cửa đóng lại, Tịch Nhàn mới dựa vào cánh cửa và nhắm mắt lại. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra mở album ảnh ra. Cô ấy tìm thấy ảnh của Hàn Thanh, đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp, lướt nhẹ lên trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Cuối cùng thì chạm lên đôi môi mỏng. Hàn Thanh, em đã trở về. Hàn Mộc Từ chờ mình, chậm rãi mở mắt ra, cũng không biết cô đã ngủ bao lâu nữa. Đập vào mắt Hàn Mộc Từ là một khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cô hơi sững sờ. Chắc là vừa mới tỉnh dậy, nên lúc này, não vẫn còn ở trạng thái mông lung. Một lúc sau, ý thức của cô ấy mới quay trở lại được. Sau đó, cô ngồi dậy, nhìn cảnh vật xung quanh. Vừa rồi cảm thấy vừa lạ vừa quen là do cô ấy đã lâu chưa đến đây. Nhưng trước kia cô ấy đã sống ở nơi này trong một khoảng thời gian khá dài. Căn phòng chính này chính là căn phòng mà cô và Dạ Âu Thần ở. Sau khi Dạ Âu Thần xảy ra chuyện, lúc cô thay Dạ Âu Thần nắm quyền điều hành công ty, cô vẫn luôn sống một mình ở nơi đây. Không ngờ cô lại quay trở lại. Mặc dù khoảng thời gian đó không dài, nhưng đối với cô lại dài như một thế kỷ vậy. Hàn Mộc Từ nhìn một hồi, trong cổ họng không khỏi thở dài. Không thở dài thì thôi chứ, Hàn Mộc Từ vừa thở dài, liền thấy cổ họng vừa khô vừa ngứa, giống như đã lâu rồi chưa uống nước vậy. Cô nhíu mày, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia. Cô ngồi ở trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng do ở trên máy bay không được thoải mái, nên lúc ngủ cứ nửa mê nửa tỉnh. Trong 10 tiếng đồng hồ đó, cô ngủ thật sự còn chưa đến 2 tiếng. Vì vậy, sau khi xuống xe, cô ăn cơm xong thì lại ngủ thiếp đi. Cô không nhớ gì về những chuyện sau đó cả. Bây giờ nhớ lại, cô ăn xong cũng không uống nước hay súc miệng. Hàn Mộc Từ nghĩ đến đây, liền thấy thật đáng sợ. Cô vội vàng xoay người xuống giường, buộc mái tóc dài lại, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng. Lúc đó thật sự là quá buồn ngủ, nên cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Nếu lúc trước, khi cô không mang thai, thì sao cô có thể chịu đựng nổi những chuyện này chứ? Đánh răng xong, Hàn Mộc Từ mới thấy hơi thở được thơm tho. Cô rửa mặt xong, liền bước ra khỏi phòng. Thưa mợ dậy rồi sao? Giọng của cô giúp việc phát ra từ phía bên cạnh. Sau đó lại nói, cầu dạ bà bọn em chuẩn bị bữa sáng cho mợ. Vậy anh ấy đâu rồi? Hàn Mộc Từ hỏi. Trợ lý Lang An đã tới đưa cầu dạ đến công ty từ sáng sớm. Cầu dạ bảo em truyền lời đến mợ rằng, nếu mợ buồn ngủ thì không cần phải đợi cậu, mợ cứ lo nghỉ ngơi là được rồi. Hoa già là đến công ty. Hai người này vừa về nước mà lại không bị lệch múi giờ sao? Nhưng mà cũng đúng thôi, ở nước ngoài đã lâu nên việc ở công ty không có ai xử lý. Trước kia là do một mình Hàn Mộc Từ lo liệu, còn Lang An ở bên cạnh giúp đỡ. Sau đó Hàn Mộc Từ rời đi, khiến cho vô số gánh nặng ở công ty đè hết lên vai của Lang An. Về phần Lang An, cậu ta ở cạnh Giả Âu Thần nhiều năm như vậy là do có khả năng xử lý công việc của công ty. Với lại trước kia, Lang An là trợ thủ đắc lực của Giả Âu Thần. Cậu ta có thể tiếp xúc với đại hội cổ đông, thành viên ban giám đốc cấp cao và cấp trung, nên khi Lang An xử lý công việc thì phía bên kia sẽ nể tình trước đây mà nhẹ tay. Lúc đó khi Hàn Mộc Từ vừa mới nhậm chức phó tổng giám đốc, có rất nhiều người không phục, không kể đến mấy người cấp cao, cấp trung bị Dạ Y Viễn lôi kéo. Ngay cả những người không bị lôi kéo cũng không hài lòng với cách xử lý công việc của cô. Hết người này đến người nọ, tới phòng làm việc làm ầm ĩ. Ban đầu là nhờ có Lang An trấn áp thay cô. Khi đó, đối với Hàn Mộc Từ mà nói, khả năng xử lý của cô không được tốt. Một người phụ nữ mang thai, Dạ Âu Thần lại còn không biết sống chết, nên cô có thể gắng gượng làm việc ở công ty đủ 8 tiếng mỗi ngày đã là vô cùng khó khăn rồi, chứ đừng nói đến chuyện xử lý công việc. Hơn nữa, cô chưa từng quản lý tập đoàn lớn như vậy. Nhờ có sự giúp đỡ của Lang An mới dần dần ổn định được nền móng. Ngẫm lại, toàn là những giọt nước mắt xót xa. Hàn Mộc Từ ăn sáng xong thì quay về phòng thay quần áo, sau đó đi bộ loanh quanh, tiện thể gọi điện thoại cho anh trai Hàn Thanh của mình. Điều Hàn Thanh nói khi nghe điện thoại của cô: Âu Thần đã kể chuyện này cho anh nghe rồi, em có khỏe không vậy? Hàn Thanh ở đầu dây bên kia hỏi với sự quan tâm. Hàn Mộc Từ sững sờ, cô nhanh chóng đoán được có lẽ Dạ Âu Thần đã kể chuyện mình không khỏe khi đi máy bay cho Hàn Thanh nghe, nên anh ấy mới có hỏi như vậy. Anh yên tâm đi, em đã ngủ một giấc nên bây giờ rất khỏe. Vậy thì tốt. Vừa dứt lời, Hàn Mộc Từ liền nghe thấy giọng nữ quen thuộc phát ra từ phía đầu dây bên kia. Tổng giám đốc Hàn Thanh, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Hàn Thanh khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó thì Hàn Mộc Từ giành nói trước. Anh sắp phải đi họp sao? Vậy anh cứ đi họp đi, em không làm phiền anh nữa. Nói xong thì liền cúp máy. Hàn Thanh đang cầm điện thoại. Anh ta cất điện thoại đi, lấy tay xoa xoa lông mày của mình, cười bất đắc dĩ. Cái con nhóc này. Sau đó xoay người lại cùng với Tô Cừu bước vào phòng họp. Cô Mộc Từ đã về rồi sao? Tô Cừu dò hỏi. Hàn Thanh gật đầu. Ừ, về rồi. Tô Cừu hơi tò mò, nhưng thấy tiếng khí trầm lặng của Hàn Thanh, nên suy nghĩ một hồi cũng nuốt lời nói vào trong. Không biết lần này Hàn Thanh có việc gì. Khí lạnh luôn luôn bao trùm khắp cả người, khiến cho người khác không dám lại gần. Sợ nói sai một câu sẽ khiến cho anh tức giận. Mặc dù Hàn Thanh hiếm khi nổi giận, nhưng anh ấy luôn luôn tỏa ra sự chững chạc, hướng nội. Dù bình thường trông không dễ gần, nhưng chỉ cảm nhận được nhiều nhất là khi bạn báo cáo công việc cho anh ấy. Mà bây giờ hoàn toàn là kiểu khí thế lạnh lùng, thậm chí là áp đảo. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đi nước ngoài vậy? Có điều chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà trong lòng của Tô Cửu đã có 1000 câu hỏi, nhưng lại không biết hỏi từ đâu, bản thân cũng không có quyền gì để hỏi. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Hàn Thanh nghe điện thoại của Hàn Mộc Từ, thì hơi thở hung hăng trên khắp người anh ấy lại thu lại. Thay vào đó là sự bao dung và quan tâm đến người thân. Sau khi tắt máy, lại quay trở lại. Chuyện gì vậy chứ? Sau khi Hàn Mộc Từ tắt máy, nhàm chán ngồi xuống bên nước. Bây giờ là mùa đông, cô không thể để chân xuống dưới nước giống như mùa hè, mà chỉ có thể ngồi bên nước phơi nắng, ngắm biển. Hàn Mộc Từ gọi video cho Đậu Nhỏ. Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu, sau đó thì Uất Chỉ Kim đến tìm Đậu Nhỏ, nên cuộc gọi lại kết thúc như vậy. Sau khi Hàn Mộc Từ tắt cuộc gọi video, thì lại cảm thấy buồn ngủ, vì vậy lại tiếp tục đi ngủ. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Hàn Mộc Từ đều trải qua đủ kiểu nhàm chán như vậy, hoàn toàn lãng quên việc mình có một công ty, cho đến khi Tịch Nhan đến tìm cô, nói muốn từ chức. Hàn Mộc Từ mới nhớ ra chuyện quan trọng này. Đang yên đang lành, sao lại muốn từ chức chứ? Hàn Mộc Từ khó hiểu nhìn Tịch Nhan. Không phải bây giờ cậu đang quản lý công ty rất tốt đó sao? Tịch Nhan lắc đầu thở dài. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp ba mẹ, cho nên tôi muốn về thăm họ. Có lẽ tôi không thể quản lý công việc ở công ty trong một khoảng thời gian dài đó. Hàn Mộc Từ mím môi, không trả lời. Mộc Từ, tớ biết bây giờ mà tớ đề nghị từ chức với cậu thì rất là quá đáng, nhưng... Tịch Nhan không nói câu phía sau. Hàn Mộc Từ có thể nhận ra cô ấy có nỗi khổ khó nói. Nhưng cô ấy kiên quyết muốn từ chức. Lúc đi còn nói rất nhiều lời xin lỗi với Hàn Mộc Từ mới đi. Hàn Mộc Từ nghĩ đi nghĩ lại, thấy chuyện này có gì đó bất thường. Với tính cách của Tịch Nhan, cô ấy sẽ không thể nào từ chức vào lúc này. Đột nhiên không muốn làm thì chắc chắn là phải có lý do. Vì vậy, Hàn Mộc Từ liền đích thân đến công ty một chuyến. Sau khi thành lập, công ty phát triển tốt và có danh tiếng nên được rất nhiều người tìm đến thiết kế. Đội ngũ ưu tú mà Hàn Thanh tìm thay cô ấy trước đó, dù ban đầu không hài lòng, nhưng sau đó theo thời gian cũng dần dần lắng xuống. Bọn họ sẽ thảo luận và nghiên cứu với nhau rồi thiết kế ra tác phẩm khiến cho khách hàng hài lòng. Mặc dù khi đó Hàn Mộc Từ ở nước ngoài, nhưng tác phẩm của họ đều do cô đích thân kiểm tra. Cô cũng thường xuyên nhờ Tịch Nhan truyền lời với mọi người về những nội dung chính khi sáng tác và những việc cần chú ý, những thứ tâm đắc. Bây giờ đột nhiên Tịch Nhan muốn từ chức khiến cho Hàn Mộc Từ mất đi cánh tay đắc lực nhất. Nhưng mọi việc không thể ép buộc được. Tịch Nhan là một người tự do, cô không thể yêu cầu cô ấy ở bên cạnh mình mãi được. Những năm qua cô ấy luôn luôn theo sát cô, có thể là do áp lực hoặc là do tinh thần trách nhiệm. Lãnh Nguyệt Nguyệt rất vui khi thấy Hàn Mộc Từ quay trở lại công ty. Cô ta vô cùng tự hào đưa tác phẩm gần đây mới thiết kế cho Hàn Mộc Từ xem. Thế nào? Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn cô đầy mong đợi. Trên mặt chỉ viết đúng ba chữ, hãy khen ngợi. Hàn Mộc Từ không khỏi bật cười. Cô khẽ nói, tốt lắm, có tiến bộ hơn trước rất nhiều. Sau đó Hàn Mộc Từ liền hỏi chuyện của Tịch Nhan. Công ty dạo này thế nào? Khoảng thời gian này tôi không rảnh ghé qua. Tình trạng của Tịch Nhan thế nào vậy? Nhắc đến Tịch Nhan, vẻ mặt của Lãnh Nguyệt Nguyệt trở nên hơi kỳ lạ, tỏ vẻ muốn nói nhưng lại thôi, khiến cho Hàn Mộc Từ khẽ nhíu mày. Thật sự là có lý do sao? Sao vậy? Vẻ mặt này... Lãnh Nguyệt Nguyệt nghe vậy, lại ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô, do dự một lúc rồi mới nói. Tôi biết quan hệ giữa cô và Tịch Nhan rất tốt, nhưng nếu hôm nay cô đã hỏi, thì tôi cũng không cố tình nói xấu cô ấy đâu nhé. Dạo này tình trạng của Tịch Nhan rất tệ, mới đây vài ngày đã phá mất mấy đơn đặt hàng. Phá sao? Hàn Mộc Từ nheo mắt lại, không hiểu rõ lắm. Phá thế nào? Sau đó Lãnh Nguyệt Nguyệt kể hết những chuyện đã xảy ra gần đây cho Hàn Mộc Từ nghe. Suốt khoảng thời gian đó, Hàn Mộc Từ không ngừng nhíu mày, khiến cho người ta không nhìn ra được cô có tức giận hay không. Lãnh Nguyệt Nguyệt nói xong còn thận trọng nói, tôi không có ý nói xấu cô ấy đâu, do cô hỏi nên tôi mới nói đó. Nếu không cô ta còn lâu mới là cái loại nói xấu sau lưng người khác. Hàn Mộc Từ tỉnh táo lại, cười gật đầu với cô ấy. Tôi hiểu rồi, do tôi hỏi nên cô mới nói, chứ cô không phải là loại nói xấu người khác sau lưng như vậy. Cô đã hài lòng chưa? Lãnh Nguyệt Nguyệt bị Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm đến đỏ ửng cả mặt, vẻ mặt trở nên gượng ngùng. Cô cũng đừng có trêu tôi nữa. Thật ra từ trước đến nay, Tịch Nhan luôn luôn rất nghiêm túc trong công việc. Mặc dù Lãnh Nguyệt Nguyệt tôi đây không dễ hòa hợp, nhưng tôi có thể nhận ra tình trạng gần đây của cô ấy rất tệ. Có lẽ không phải là cố tình phá những đơn đặt hàng này đâu. Hàn Mộc Từ khẽ ừ một tiếng. Tôi đã làm việc với cô ấy nhiều năm rồi, Chẳng lẽ cô ấy là người như thế nào tôi còn không biết sao? Thì ra là vậy. Hôm nay cô hỏi tôi là vì muốn biết gần đây cô ấy như thế nào, có đúng không? Ừ, đúng vậy. Vậy cô nói thêm cho tôi biết những thông tin gần đây về Tịch Nhan đi. Sau đó Hàn Mộc Từ nhận được rất nhiều thông tin gần đây của Tịch Nhan từ Lãnh Nguyệt Nguyệt. Hóa ra sau khi trở lại công ty, cả ngày Tịch Nhan như người mất hồn, không có tâm trạng làm việc, lúc tiếp khách hàng hay làm đổ nước lên người của khách hàng, hoặc là mắc những lỗi khác khiến cho khách hàng tức giận, đến mức dứt áo ra đi, không muốn hợp tác với công ty nữa. Còn một số chuyện nhỏ nhặt khác nữa, những chuyện này đều là do Lãnh Nguyệt Nguyệt phát hiện ra. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ trở nên lo lắng, có vẻ như chuyện tình cảm đã đả kích rất lớn đến Tịch Nhan. Mặc dù trước kia cô ấy bị đả kích, nhưng lại có thể nhanh chóng phấn chấn trở lại. Vì cô ấy vẫn chưa từ bỏ Hàn Thanh nên luôn luôn tìm được lý do để tiếp năng lượng cho chính mình. Bây giờ cô ấy thành ra như thế này, có phải là không tiếp năng lượng cho bản thân nữa? Thật sự từ bỏ Hàn Thanh rồi không? Nhưng cô ấy tỏ ra như không có chuyện gì, không ngờ đụng đến công việc thì tâm tư đều bị vạch trần hết. Có lẽ vì để mất mấy đơn hàng lớn nên cô ấy cảm thấy xấu hổ, mới muốn từ chức. Hàn Mộc Từ không biết mình có nên giữ cô ấy lại hay không. Mấy năm qua, Hàn Thanh không biết Tịch Nhan thật sự muốn làm việc cùng mình hay chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Nhưng cho dù là vì điều gì, Hàn Mộc Từ cũng phải cảm ơn cô ấy. Có điều, nếu cô ấy làm việc cạnh cô vì tinh thần trách nhiệm, thì Hàn Mộc Từ thật sự phải để cô ấy tự do, cho cô ấy đi làm việc mà mình muốn làm. Sau khi hạ quyết tâm, Hàn Mộc Từ định đi tìm Tịch Nhan để nói chuyện. Thấy cô đến công ty, Tịch Nhan sững sờ. Sao cậu lại đến công ty? Bây giờ cậu như vậy, đừng nói có muốn là làm gì đó nhé. Hàn Mộc Từ khẽ cười, trả lời cô ấy. Làm sao? Giờ tôi thế này đi làm có vấn đề gì sao? Tất nhiên là có rồi. Cậu là phụ nữ đang mang thai. Hơn nữa thai nhi còn chưa ổn định. Tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi. Công ty nhiều việc lắm, tôi lo cậu không làm được hết. Nụ cười trên mặt của Hàn Mộc Từ vẫn còn đó. Bây giờ cậu lo tớ không làm được hết. Vậy nếu sau này cậu rời đi thì làm sao đây? Tịch Nhan... Xung quanh yên lặng. Một lúc sau, Tịch Nhan mới vò đầu bứt tai nói. Vậy tớ ở lại quản lý thêm một khoảng thời gian nữa. Nghe vậy, nụ cười trên môi của Hàn Mộc Từ tắt dần. Cô không trả lời được hay không được mà vòng qua bàn làm việc đến trước mặt Tịch Nhan. Từ trước đến nay, cậu luôn luôn mang suy nghĩ này để ở lại công ty và ở lại bên cạnh tớ sao? Tớ... 5 năm trước chúng ta quen biết nhau, khi đó cậu còn nói với tớ rằng Hàn Mai Linh kia là kẻ giả tạo. Sau đó nghe thấy cảnh ngộ của tớ, cậu đi nước ngoài cùng với tớ rồi bắt đầu sống cùng tớ và Đậu Nhỏ. Tớ thấy cậu trải qua mỗi ngày rất vui vẻ và cũng trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta. Nhưng hôm nay tớ mới biết thì ra cậu vẫn luôn luôn có gánh nặng. Không không không, Tịch Nhan vội vã xua tay, cố gắng giải thích thay cho bản thân. Tớ không có gánh nặng. Mộc Từ à, cậu đừng hiểu nhầm. Lúc nãy cậu cũng đã nói với tớ, chúng ta ở cùng nhau rất vui vẻ. Đây là niềm vinh dự của tớ, sao có thể là gánh nặng được chứ? Chỗ nào mà chẳng phải gánh nặng. Giống như lúc nãy cậu rõ ràng muốn từ chức, nhưng sau khi nghe thấy tình trạng sức khỏe của tớ thì lại muốn ở lại. Như vậy, chẳng khác nào dành tủi thân về mình để bao bọc cho người khác. Tịch Nhàn bỗng chốc im lặng, không biết phải trả lời Hàn Mộc Từ như thế nào. Một lát sau cô ấy mới khẽ nói tiếp. Tớ chỉ không muốn cậu quá cực khổ thôi. Hàn Mộc Từ không nhịn được cười, nhưng nơi khóe mắt cũng trở nên đỏ hoe. Sau đó giọt nước mắt hiện lên trong con người, óng ánh trong suốt nước mắt Tịch Nhan. Cô đưa tay ra nhéo má của Tịch Nhan, hơi dùng sức một chút, thì nhìn thấy Tịch Nhan đau đến nhíu mày, nhưng lại không nói gì. Đau lắm có phải không? Hàn Mộc Từ hỏi. Tịch Nhan bĩu môi, nhìn cô với ánh mắt oán hận, khẽ nói. Tất nhiên là đau rồi. Sao đột nhiên cậu lại nhéo mặt tớ vậy? Đau, vậy sao lại không nói? Hàn Mộc Từ lại hỏi. Tịch Nhan sững sờ, cuối cùng thì cũng nhận ra được ý nghĩa từ hành động này của Hàn Mộc Từ. Cô ấy tức giận đến mức đập vào tay của Hàn Mộc Từ rồi quay người đi. Mộc Từ xấu xa. Cậu biết rõ tớ không thông minh như cậu mà. Cậu cứ dụ tớ vào chồng không à? Sao tớ lại dụ cậu vào chồng cơ chứ? Tớ chỉ nhéo mặt cậu thôi mà. Ai bảo cậu không kêu đau? Hàn Mộc Từ vừa nói, nước mắt lại rơi nhiều thêm. Sau khi Tịch Nhan quay người lại, cô cũng thấy như vậy dễ nói chuyện hơn, nên không ép cô ấy quay lại. Cô khẽ nói, những gì tớ vừa mới nói với cậu, đã hiểu chưa? Đau thì phải nói, nếu cậu không nói thì mãi mãi không có ai biết cậu đau. Giống như chuyện lần này, Cậu nói muốn từ chức với tớ nhưng lại không nói lý do. Sau khi biết tình trạng của tớ lại muốn quay trở lại. Tịch Nhan, bọn mình là chị em tốt, bạn tốt của nhau. Bọn mình phải giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải là một mình cậu chiều theo tớ, giúp tớ. Như vậy cậu sẽ rất mệt mỏi. Vai của Tịch Nhan khẽ run nhưng không hề trả lời cô. Hàn Mộc Từ tiếp tục nói. Tớ đã biết biểu hiện gần đây của cậu ở công ty rồi. Mộc Từ, tớ... Tịch Nhan vội vã quay đầu lại. Lúc này Hàn Mộc Từ mới biết hốc mắt của cô ấy cũng đã đỏ hoe. Vì vậy, vừa rồi cô ấy đột nhiên quay đi là vì sợ cô ấy nhìn thấy sao? Cậu đúng là cô gái ngốc. Mặc dù Hàn Mộc Từ nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố ép mình cười lên. Cậu không cần giải thích. Tớ biết gần đây tâm trạng của cậu không được tốt. Mặc dù cậu luôn luôn nói với tớ rằng cậu chắc chắn sẽ tự mình điều chỉnh tốt, nhưng có rất nhiều chuyện không thể ép buộc được. Phải cần có thời gian để khắc phục. Nếu cậu muốn từ chức thì tớ đồng ý với cậu. Không ngờ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy, nên Tịch Nhan bỗng có hơi bối rối. Tớ xin lỗi Mộc Tử, tớ sai rồi. Tớ thật sự không muốn từ chức, chỉ là... Tớ biết. Hàn Mộc Tử nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy. Cô khẽ nói, cậu không cần phải giải thích, tớ biết hết mà. Cậu cứ làm chuyện cậu muốn làm hay thích làm, không cần phải lo lắng cho tớ. Bên này tớ sẽ nghĩ cách giải quyết. Mộc Từ. Giây phút này Tịch Nhan thật sự rất hối hận. Lúc trước cô ấy không muốn ở lại. Vì tình trạng của bản thân bây giờ sẽ gây tổn thất lớn cho công ty, nên mới muốn từ chức. Cô ấy mong Hàn Mộc Từ có thể tìm được một người có khả năng hơn để thay cô ấy quản lý những việc này. Nhưng bây giờ Hàn Mộc Từ thật sự đồng ý, Tịch Nhan lại thấy rất bối rối. Cô ấy muốn nói gì đó để giữ Hàn Mộc Từ lại, nhưng không ngờ Hàn Mộc Từ lại nói, hôm nay cậu thu dọn đồ đạc đi. Cuối cùng thì Tịch Nhan cũng khựng lại, ngơ ngác nhìn cô. Một lúc sau, một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt. Tịch Nhan bước đến, nhẹ nhàng ôm Hàn Mộc Từ. Mộc Từ, cảm ơn cậu. Hàn Mộc Từ cũng hơi xúc động, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Cô vỗ vỗ vai của Tịch Nhan. Được rồi, làm bộ làm tịch cái gì chứ? Mau đi dọn đồ đạc đi, rồi quay về nghỉ ngơi. Tớ đi rồi, cậu phải làm sao đây? Giọng của Tịch Nhan trông rất buồn, như thể sắp khóc vậy. Đồ ngốc, đây không phải là chuyện mà cậu nên bận tâm. Bắt đầu từ hôm nay, cậu đã từ chức. Chuyện của công ty sau này không liên quan đến cậu. Cậu đừng nghĩ đến nó nữa. Cứ cho bản thân được thư giãn đi. Tớ không quan tâm công ty, tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi. Tịch Nhan đẩy cô ra, nước mắt lã chã nhìn Hàn Mộc Từ. Cậu xem, bây giờ cậu đang mang thai, công việc vốn đã nhiều, lại còn bắt cậu phải lo việc của công ty. Cậu... Còn chưa nói xong, Hàn Mộc Từ đã đẩy vai của cô đi đến sofa. Mau đi thu dọn đồ đạc đi, những chuyện khác cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Lần này cứ chơi cho thật đã. Mặc dù bây giờ công ty không còn liên quan gì đến cậu, nhưng nếu cậu muốn quay lại, thì cánh cửa của công ty lúc nào cũng rộng mở vì cậu. Có điều tớ vẫn muốn cậu làm những chuyện cậu thích hơn. Đừng hy sinh suy nghĩ và thời gian quý báu của bản thân cậu vì tớ. Tịch Nhan bị cô đẩy ra khỏi phòng làm việc. Nghe những gì cô nói, nước mắt của cô ấy lại càng rơi. Cô ấy đi đâu tìm ra người bạn thân tốt như vậy đây? Tịch Nhan suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà khóc òa lên. Nghĩ lại, đang ở công ty mà nếu như cô ấy khóc thật thì hôm sau rời đi, không biết người khác sẽ suy nghĩ về Hàn Mộc Từ như thế nào nữa. Vì vậy, cuối cùng Tịch Nhan vẫn nhịn được, chứ không òa lên khóc rướt mướt. Tịch Nhan thu dọn đồ đạc rời đi ngay trong ngày. Hàn Mộc Từ không bắt cô ấy bàn giao công việc. Sau khi trả lương và tiền thưởng cho cô ấy, thì nói cô ấy về nhà trước. Cô không muốn trước khi Tịch Nhan rời đi còn phải bận rộn tương lai của công ty. Vì vậy, sau khi Tịch Nhan rời đi, Hàn Mộc Từ trở nên vô cùng bận rộn. Bởi vì không bàn giao nên Hàn Mộc Từ có rất nhiều việc không biết, phải tự đi tìm tòi kiểm tra. Những việc không biết thì tìm Lãnh Nguyệt Nguyệt giúp đỡ. Lãnh Nguyệt Nguyệt là fan girl của cô. Vừa nghe cô gọi thì lập tức chạy đến như bay. Bắt đầu từ hôm nay, Tịch Nhan đã từ chức. Sau này cô ấy không còn là nhân viên của công ty nữa. Nếu cô ấy hỏi thăm bất cứ chuyện gì trong công ty cũng đừng tiết lộ cho cô ấy, dù chỉ một chữ. Lãnh Nguyệt Nguyệt kêu lên một tiếng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Từ chức? Nhanh như vậy sao? Tại sao lại không tiết lộ cho cô ấy chứ? Lỡ như cô ấy... Nếu cô ấy gọi điện thoại cho cô thì cô cứ nói rằng chuyện của công ty xử lý rất ổn thỏa, đừng để cô ấy lo lắng. Cô ấy có hỏi nữa thì cũng đừng kể những chuyện khác. Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt Nguyệt đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Hàn Mộc Tử. Tôi hiểu rồi. Cô không muốn Tịch Nhan lo lắng vì chuyện của công ty.